đem Vân Hoàng Tiểu Nhi chém giết. Vạn Long lạnh lùng nói, hắn trong con ngươi đầy xâm nhiên ánh sáng, nhất định phải đem Vân Hoàng lưu lại. Hoàng Minh nhếch miệng lên, lộ ra một cái tà mị tiếu dung, thả người bước vào tinh không trong sát trận. Tiểu súc sinh, không nghĩ tới đi, ngươi cuối cùng vẫn muốn chết ở bản tọa trong tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.